Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3407, chương 3373, thu hoạch bảo kiếm 1. Nhưng nhường Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ quái là, nếu đối phương có thể nghe ngóng đến mấy người bọn hắn bây giờ ở cùng một chỗ, cho bọn hắn đều đưa lễ, vì sao duy chỉ có Thiếu Trần Hiểu Húc một phần? Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, Diệp Tiểu Mộc cho bọn hắn châm trà, song phương ngồi xuống, nói chuyện phiếm bắt đầu. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc, nhưng cũng biết bọn hắn là có mục đích, không phải vậy trực tiếp tới ngồi một chút liền tốt, không cần thiết còn đưa cái gì lễ. Hai người tọa hạ uống trà, nói chuyện phiếm bắt đầu, tùy tiện giật một trận Vân Nam phong cảnh nha cái gì. Cuối cùng chủ đề bao trùm, hỏi Diệp Tiểu Mộc có tính toán gì? Không có gì, chính là một bên đến trường một bên tu luyện nha, như trước kia một dạng. Bàng Điển nói, Diệp sư huynh, thiên phú của ngươi rất tốt, thực lực cũng rất tốt, liền không có muốn đi qua công hội trung tâm đào tạo sâu. Hứa Nhan Văn nói theo, đúng vậy à Diệp sư huynh. Ngươi cùng Nguyên đại tiểu thư tốt như vậy, nàng không có đề cập với ngươi chuyện này. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác lắc đầu. Cái này thật đúng là không phải giả vờ, là thật không có. Bất quá hắn cũng biết hai người này nói chính là cái gì. Pháp thuật công hội hàng năm sẽ từ các phái tuyển bạt đệ tử tại công hội trung tâm ở lại, từ các vị tiền bối đại lão cùng một chỗ dạy bảo. Những người này mỗi ngày liền phụ trách tu hành, cái gì cũng không cần quất, còn có thể nhìn công hội trung tâm cất giữ các loại điển tịch tư liệu. Có các loại đan dược cung ứng, ăn cơm cũng là công hội nuôi. Cái này đào tạo sâu quá trình là 3 năm, nửa năm một khảo hạch. Nếu như tiến bộ không đạt được yêu cầu mong muốn, liền sẽ bị chuyển đi phục dịch. Khảo hạch thông qua liền vẫn có thể hưởng thụ loại này bị các loại tài nguyên vây quanh sinh hoạt. Bất quá sâu như vậy tạo danh ngạch không nhiều. Một năm cũng liền mấy cái như vậy. Đối thực lực cảnh giới cái gì không muốn cầu. Chỉ cần có đại lão nhìn chúng, cảm thấy thiên phú của ngươi tiềm lực đầy đủ, ngươi liền có thể đi vào. Nhưng cái này nói dễ, chân chính có thể bị các đại lão nhìn qua thực sự không nhiều. Bởi vì nói cho cùng, công hội bây giờ là ba nhà nói chuyện, hàng năm riêng phần mình có hai cái danh ngạch, lựa chọn người nhất định phải thiên phú đầy đủ. Bởi vậy từ nơi này đi ra, đều sẽ trực tiếp bị hấp thu tiến trận doanh mình. Nếu như tuyển cái thiên phú kém, tương đương với chính mình thiếu một cái tài giỏi môn nhân cùng giúp đỡ. Bởi vậy mấy đại trận doanh cũng sẽ không đối với chuyện này làm việc thiên tư. Cũng không cần thiết làm việc thiên tư đối bọn hắn mà nói. Muốn nhận môn nhân lại dễ dàng bất quá, nhưng tìm thực lực cường đại môn nhân liền khó khăn hơn nhiều. Tam đại liên minh vẫn luôn có người chuyên phụ trách chọn tài liệu. Cầu hiền như khát phong phú lấy trận doanh mình thực lực. Cũng bởi vì cái này, phổ thông đệ tử tốt nhất đường thăng thiên chính là đi phục dịch. Như loại này đào tạo sâu cơ hội, trên cơ bản là không dám nghĩ. Diệp Tiểu Mộc cũng chẳng qua là ban đầu nghe Tô Yên đề cập tới đào tạo sâu sự tình, bởi vì cảm thấy cách mình quá xa, căn bản không có coi ra gì, chỉ là biết có như thế chuyện gì mà thôi. Lão Quách ở một bên bình tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nghe được cái này nhịn không được dựng một câu, nếu là có thường trú bồi dưỡng cơ hội cũng không tệ. Tiểu Mộc ngươi ngược lại là có thể cùng Nguyên Tịch nói một chút. Cái này mỗi năm một lần tuyển bạt lại bắt đầu. Diệp Tiểu Mộc nhún nhún vai. Nàng không có đề cập với ta. Bàng Điển lập tức nhíu mày nói ra. Không thể à, Diệp sư huynh ngươi cùng Nguyên đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy. Nàng có danh ngạch không cho ngươi cho ai. Cũng không có các ngươi nghĩ tới tốt như vậy nha. Bàng Điển nở nụ cười. Nói ra, Kiến Minh sư thúc trước đó còn đề cập tới việc này. Biết được chúng ta đến đây bái phỏng, còn cố ý bàn giao, xác định Diệp sư huynh có hay không bị tuyển nhập danh sách. Vạn nhất không có bị tuyển chọn, vậy khẳng định là Nguyên đại tiểu thư đã bỏ sót hoặc là có cái gì khác suy tính. Kiến Minh sư thúc nói, cái kia hai cái danh ngạch ngược lại là có thể lấy ra phân cho Diệp sư huynh cùng Trần Ấu Bân sư huynh. Nguyên lai là thay Kiến Minh làm chân chạy. Diệp Tiểu Mộc có ngốc, nghe được mức này cũng minh bạch rồi, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, quay đầu nhìn Lão Quách một chút. Lão Quách vội ho một tiếng nói ra, Kiến Minh pháp sư khách khí như vậy à, đây là một câu lời giới thiệu, vì dẫn bọn hắn nói ra càng nhiều. Quả nhiên Bàng Điển nói tiếp, Kiến Minh sư huynh là rất yêu mới, giống hai huynh đệ chúng ta tài nghệ này, lúc trước vừa mới tiến công hội lúc, liền chân nhân cũng không tính, bây giờ cũng tu đến thiên sư thượng giai rồi. Hai ta thiên phú này, cùng Diệp sư huynh nhưng so sánh không được. Hai người một bên lấy lòng Diệp Tiểu Mộc, một bên cũng thay Kiến Minh nói rồi không ít lời hữu ích. Diệp Tiểu Mộc trước cảm tạ Kiến Minh thiền sư hảo ý, biểu thị chuyện này có chút đột nhiên, chính mình muốn suy tính một chút. Bàng Điển cùng Hứa Nhan Văn cũng không thúc hắn, nói chuyện phiếm một hồi cũng liền cáo từ đi. Diệp Tiểu Mộc đưa bọn hắn ra ngoài, trở về thời điểm phát hiện Lão Quách đang đánh mở hộp quà, thế là hiếu kỳ đi qua cùng một chỗ mở ra, gặp bên trong còn có một cái rất tinh mỹ khắc hoa hộp gỗ, rất giống loại kia quý giá đồ trang sức hộp, chụp kín hợp phùng, mặt sau còn có một đạo linh phù dán vào, nhường hắn càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Mở ra sau đó, có màu trắng sương mù khí tán phát ra, một mùi thơm xông vào mũi, sương mù tán đi, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhìn thấy trong hộp ở giữa nằm một khối đậu hũ giống như đồ vật, hơi mờ, phía trên còn mang theo lướt nước phân, hỏi, đây là cái gì? Lão Quách đụng lên đi ngửi ngửi, cười nói, đại thủ bút, à, đây là ngưng chi ngọc, là Vân Đài Sơn thượng đẳng nhất linh dược, nói là hái 28 vị linh thảo, sau đó dùng làm đậu hũ phương thức luyện chế ra tới. Còn muốn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt 3 tháng, cuối cùng mới có thể thành hình. Thứ này đại bổ, nhưng trong đó có chút linh thảo 10 phần thưa thớt, 3 năm cũng mới có thể ủ ra đến 2 lượng. Cái này một khối, hắn đem hộp cầm trên tay đỉnh đỉnh, đồ vật chí ít có 1-2 nhiều tầng rồi. Giá trị liên thành a, thứ này nuốt vào sau đó, có thể tầm bổ khí hải, tăng lên khí hải cường độ. Vân Đài Sơn công pháp cái gì không có gì đột xuất, nhưng cái này luyện dược lại là nhất tuyệt. Ngươi đem nó mau ăn đi. Cái này, ngươi không phải nói tốt nhất đừng dùng linh dược cái gì. Thuốc này không phải trực tiếp tăng cao tu vi, là tăng lên huyệt khí hải cường độ, cùng tu vi không quan hệ. Chỗ tốt to lớn, Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, vẫn là đem hộp cài lên rồi. Nói ra, ăn người miệng ngắn, ta cùng bọn hắn đều chưa quen thuộc, đưa ta nặng như vậy lễ, ta ngược lại có chút không yên lòng đâu. Lão Quách tại hắn trên ót vỗ một cái nói, ngươi là heo a, liền cái kia hai tên ra hỏa dáng dấp cùng lượng tử máy tính giống như, bán đứng bọn họ cũng không đổi được cái này đồ tốt. Đây là Kiến Minh tặng cho ngươi, vẫn chưa rõ sao, người ta là tìm tòi trước khi hành động, mục đích là lôi kéo ngươi. Vì cái gì? Bởi vì muốn đối với kháng Nguyên Tịch. Nguyên Tịch bây giờ từ Ngô Gia Vĩ cầm trên tay đến Huyền Tố Tú Cầu, nhất thời danh tiếng vô lượng, tam giới minh cùng thiên hạ sẽ đều cảm thấy áp lực, sợ chóc quỷ liên minh cùng bát tử cấu kết lại, cho nên bọn hắn bắt đầu hành động, muốn lôi kéo chóc quỷ liên minh. Vương Tiểu Bảo vừa rồi đi nhà cầu, cái này ngay miệng vừa vặn tiến đến, nghe được chóc quỷ liên minh 4 chữ, vội hỏi tình huống như thế nào. Lão Quách nói tới thật đúng lúc, có đồ tốt cho ngươi, một người một cái, gần nhất tình tiết không thuận, đằng sau cần hảo hảo thiết kế, cho nên viết chậm một chút. Mọi người lý giải xuống đi. Dù sao rất nhiều chuyện dài hiện tại cũng là tuần càng. Dù sao sách quá dài cần ký ức cùng thiết kế đồ vật quá nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.